Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1290, chương 1296, bát phẩm nguyên bút. Hỗn độn tháp trong đường hầm, thiên địa trật tự sinh ra, từng sợi mạnh mẽ sinh mệnh khí thế chảy xuôi mà ra. Bát phẩm nguyên bút tiến hóa đến cực kỳ trọng yếu thời khắc. Nguyên bút nội bộ thế giới. Hỗn độn dâng trào, tràn ngập thiên địa sơ khai khí tượng, tương tự hiện ra đến, trật tự sinh ra thần kỳ bước ngoặt, nguyên bút tiến hóa, thật khó khăn tầng tầng. Ngày xưa, thất phẩm nguyên bút tiến hóa, tiêu hao hết Tô Viêm giá trị bản thân, hiện nay bát phẩm nguyên bút tiến hóa, để Tô Viêm đều nhìn thấy mà giật mình. Đầy đủ giá trị mấy trăm ngàn cân hỗn độn bảo liệu giá trị đập vào đi rồi. Lại vẫn không có tiến hóa xong xuôi. Tuy rằng Tô Viêm giá trị bản thân phong phú, nắm giữ của cải cách dù, nhưng là loại này hao tổn, để hắn đều thịt đau. Nguyên bút phụt lên lượng cực kỳ đáng sợ, hiện tại đã đến cực kỳ trọng yếu mức độ, mỗi ngày đều hao tổn mấy vạn cân hỗn độn bảo liệu tài nguyên. Thỏa mãn nguyên bút hấp thu, may mà Tô Viêm trên tay nắm giữ lượng lớn hỗn độn bảo dịch. Bằng không thật sẽ tiến hóa gián đoạn, đến thời điểm khổng lồ như vậy của cải bị trở thành công dã tràng. Nếu như thật dùng tới tiên dược vật cộng sinh, như vậy nguyên bút tiến hóa, đầy đủ muốn tiêu hao hết triệu cân hỗn độn bảo liệu. Đây là đỉnh phong quần tộc đều rất khó lấy ra của cải cách dù. Đúng là tương đương đốt tiền. Tô Viêm líu lưỡi, bất quá nguyên bút thôn phệ càng nhiều, hắn cũng càng là cao hứng. Bây giờ nhìn lại, bát phẩm nguyên bút thật vô cùng ghê gớm. Tự chủ thai nghén thiên địa trật tự, muốn diễn hóa ra một cái hoàn toàn mới vũ trụ nhỏ đi ra. Không thể không nói, nguyên bút đoạt thiên địa tạo hóa là một loại cực kỳ thần kỳ kết quả. Mỗi một ngày đi qua, nguyên bút tỏa sáng hơi thở sự sống càng ngày càng nồng nặc. Màu vàng nguyên bút mênh mông thiên địa sơ khai dị tượng, cũng càng ngày càng dày đặc. Làm 10 ngày 10 đêm đi qua, toàn bộ nguyên bút lập tức bành trướng, mà to lớn vô biên, phảng phất một nhánh xuyên thẳng thương khung đại đạo thiên bút sinh ra. Toàn thể nằm dày đặc phù hiệu óng ánh. Hơi một tí đều có thể cải thiên hoán địa, tái tạo càn khôn, oanh, nguyên bút thả ra óng ánh trật tự ánh sáng. Nó hầu như có rồi khai thiên đổi thủ đoạn, ở cực hạn bên trong thiêu đốt, khuấy động ra trật tự phù hiệu, ngang dọc sắp xếp, ở nguyên bút thân người bên trên bắt đầu hiện ra đến. Như là văn tự, rất phức tạp cùng đặc thù. Mỗi một loại kiểu chữ đều quỷ dị khó lường, như kỳ lân, như huyền vũ, như chân long, như chu tước, nó hầu như muốn sinh ra ngàn tỷ văn tự, lộ ra chư thiên huyền ảo lực lượng, điều này làm cho quan tâm Tô Viêm đều sốt sắng lên đến. Thời khắc quan trọng nhất đến, toàn bộ nguyên bút tắm rửa thần huy, như một gốc đặc thù sinh vật, đang hướng vũ trụ tiến hóa. Loáng thoáng, Tô Viêm sắc mặt biến đổi lớn. Hắn phát hiện nguyên bút rất khó gánh chịu thai nghén năng lượng. Nguyên bút xuất hiện một chút vết rạn, có một loại nổ tung xu thế. Tiên dược vật cộng sinh. Tô Viêm tay áo lớn vung một cái, màu vàng chất lỏng khuấy động mà ra, rơi ra ở nguyên bút bên trên. Toàn bộ nguyên bút tản mát ra hào quang, tăng vọt một đoạn dài. Đây là bất hủ tiên tinh thẩm thấu đến nguyên bút ở trong. Thúc đẩy nguyên bút trình độ bền bỉ bắt đầu tăng vọt. Dường như không gì không xuyên thủng thần sát sinh ra rồi. Muốn xong rồi, làm Tô Viêm nhào bắt được. Nguyên bút ở trong sinh ra lớn lao đến mức tận cùng sức mạnh. Phảng phất vũ trụ đang vận chuyển. Loại năng lượng này cường độ, để Tô Viêm hưng phấn không gì sánh được. Oanh! Màu vàng nguyên bút tràn ngập ra khí trời tượng, cán bút sinh ra văn tự, từng bước rõ ràng, rừng rực, phảng phất ngàn tỷ kim loại văn tự khắc vào nguyên bút bên trên. Nó từ trong ra ngoài, tràn ngập ra huyền ảo đến mức tận cùng gợn sóng. Hơi một tí đều có thể cải thiên hoán địa, tái tạo càn khôn, mà nguyên bút vị trí phá nát thời không. Giới sinh giới diệt, muốn ở nguyên bút đặc thù áo nghĩa ở trong, sáng lập ra một cái thế giới hoàn toàn mới đi ra. Ha ha ha, Tô Viêm ngửa mặt lên trời cười to. Bàn tay của hắn cũng nắm chặt nguyên bút. Đây là huyết nhục liên kết cảm giác. Tô Viêm thật cảm thấy nguyên bút để tự thân kỳ môn lực lượng ở tăng vọt, đúng là như hổ thêm cánh. Hắn cảm giác phải tùy thời đều có thể sửa một phương càn khôn cách cục. Đây là đại thần thông tu sĩ mới có thể hiện. Tiện tay có thể sửa thiên địa cách cục. Có thể tưởng tượng được bát phẩm nguyên bút đối với Tô Viêm trợ giúp cho đáy có bao nhiêu chấn động. Vù, nguyên bút tiến hóa xong xuôi. Toàn thể cũng yên tĩnh lại. Hóa thành một cái hoàng kim trời bút. Khôi phục bình thường dáng dấp. Tô Viêm hai mắt nhìn chằm chằm màu vàng nguyên bút. Nó nằm dày đặc ngàn tỷ rườm già phù hiệu. Ngòi bút phụt lên ở giữa. Đủ để rơi ra ngàn tỷ kỳ môn phù hiệu. Sửa thiên địa cách cục. Được lắm bát phẩm nguyên bút. Vật này đúng là thần kỳ. Tô Viêm không thể không cảm thán. Từ khi Trúc Nguyệt giao cho mình nguyên bút hạt giống. Vẫn theo hắn tiến hóa cùng trưởng thành. Hiện nay nó đứng hàng bát phẩm lĩnh vực. Chỉ có điều Tô Viêm đang nghĩ. Bát phẩm bên trên còn có cửu phẩm. Nguyên bút nếu là tiến hóa cửu phẩm, còn tiêu hao bao nhiêu tài nguyên? Sợ là cần ngàn vạn cân hỗn độn bảo liệu. Này có lẽ còn chưa đủ. Cửa ải tiếp theo nếu là tiến hóa, tỷ lệ thất bại thật rất cao. Hầu như không có mấy thành hy vọng thành công. Cửu phẩm nguyên bút, cửu phẩm kỳ môn, không biết kỳ môn nhất mạch, thành tựu cực hạn đến cùng ở nơi nào? Tô Viêm suy nghĩ. Cảm thấy hy vọng cực kỳ xa vời. Huống hồ hắn tuy rằng nắm giữ thiên thế cùng địa thế thiên chương. Thế nhưng muốn tu luyện tới cửu phẩm cảnh giới. Này rất khó. Cũng không biết cần muốn điều kiện ra sao. Cũng không biết loại nhân vật này mạnh như thế nào. Hơn nữa hiện tại Tô Viêm bất quá là sơ nhập bát phẩm cảnh giới. Nếu là bát phẩm đỉnh phong đại tông sư. Thủ đoạn tất nhiên khó có thể phỏng đoán. Có lẽ cùng bất hủ giả là cùng một cái lĩnh vực cường giả. Thời gian này, Tô Viêm thu hồi nguyên bút. Bóng dáng xuất hiện tại lò luyện đan trước mặt. Tự mình khống chế lò luyện đan. Rèn luyện một lò chí bảo dịch. Cho tới con rối hình người tiến hóa. Cũng đến ngàn cân treo sợi tóc. Đếm không hết chí bảo dịch. Không ngừng tẩm bổ con rối hình người. Nó khô héo sinh mệnh ở phục sinh, như là ngủ say ở viễn cổ sinh vật, tỏa ra cường tráng mạnh mẽ sinh cơ. Thậm chí Tô Viêm cũng nghe được tiếng tim đập, một tiếng tiếp một tiếng, phảng phất trống trời ở gióng lên, rung trời động địa, lẽ nào khôi lỗi này còn có sinh mệnh? Tô Viêm thoáng thất thần, nói rằng, đại ca nói... Nó là quỷ phủ thần công hệ liệt bên trong cả thế gian khó cầu khôi lỗi. Như vậy rất khả năng là mạnh nhất khôi lỗi. Khôi lỗi này cực hạn mạnh như thế nào đây? Lẽ nào thật sự có sinh mệnh? Có thể cùng người một dạng tu hành? Sáng tạo sinh mệnh? Tô Viêm sợ hãi. Ai có thể làm được? Bất hủ giả cũng không thể. Bởi vì bất hủ giả cũng sẽ tử vong. Nếu như bất hủ giả có thể sáng lập sinh ra mệnh, như vậy bất hủ giả lại sao có thể tử vong đây? Ai có thể sáng tạo sinh mệnh? Tô Viêm cảm thấy không ai có thể làm được. Mặc dù là sáng tạo ra một cái có sinh linh con kiến, cũng trên căn bản không thể. Nhưng là Tô Viêm lại có chút mê man. Vũ trụ có thể nha. Vũ trụ có thể sáng tạo sinh linh, thai nghén vạn vật. Nhưng là người mạnh mẽ có thể hủy diệt vũ trụ. Vì sao cường giả trái lại không làm được? Nghĩ đến có chút sâu hơn. Tô Viêm khẽ lắc đầu. Ánh mắt rơi vào khôi lỗi bên trên. Màu đồng cổ khôi lỗi. loáng thoáng có một loại bất diệt khí tức. Nó tỏa ra thần ma lực lượng, ngày càng mạnh mẽ, trong cơ thể truyền đến trái tim gióng lên thanh âm, cũng càng ngày càng đinh tai nhức óc rồi. Mỗi một ngày đi qua, khôi lỗi uy hiếp liền cường thịnh một ít, làm chí bảo dịch sắp bị nó hấp thu sạch sẽ. Tô Viêm phát hiện màu đồng cổ khôi lỗi, có một loại đặc biệt cổ xưa bắt đầu phun trào, bắt đầu phóng thích, muốn tới sao? Tô Viêm trợn mắt lên, hắn đem đại địa nhũ dịch, cũng một mạch tưới vào con rối hình người trên thân hình. Bắt đầu từ thời khắc này, khôi lỗi thật như cùng chết đi sinh linh bắt đầu phục sinh. Lập tức bạo phát ngập trời thần quang, màu đồng cổ thân thể hùng tráng dường như chống trời cột khổng lồ. Thả ra khó có thể dưỡng dục kinh thế thần uy, cường đại như Tô Viêm, đều cảm giác được một loại áp lực. Khôi lỗi này thật quá mạnh mẽ, cổ xưa năng lượng bị kích hoạt, thần uy mênh mông, thần ma lực lượng thông thiên triệt địa, làm khôi lỗi đem hết thảy chí bảo dịch cùng đại địa nhũ dịch hấp thu sạch sẽ thời khắc. Nó phóng thích thân thể cơ năng quá mạnh mẽ, đè ép chúng sinh, Tô Viêm cảm giác áp lực, cảm thấy cũng bị cụ này khôi lỗi vừa đối mặt cho trấn áp. Còn chưa đủ, tiếp tục, ta muốn chính là bất hủ cảnh khôi lỗi, đại năng cực hạn. Mặc dù là vượt qua đại năng cực hạn, nhưng là chiến lược vô pháp phát huy đến bất hủ giả cấp độ. Trong tương lai trong hạo kiếp, khôi lỗi trợ giúp đối với ta hầu như không có rồi. Tô Viêm lòng như lửa đốt, hiện tại khôi lỗi là cực cường, giống như là bất diệt thể, thế nhưng còn chưa đủ. Khoảng cách Tô Viêm dự đoán còn có khoảng cách, bất hủ giả cũng không có như vậy yếu. Nếu như nó thật tiến hóa đến bất hủ giả hàng ngũ, không chỉ có những áp lực này, thế nhưng khôi lỗi bên trong tồn tại cổ xưa bảo tàng, rất khó bị hiện hữu tài nguyên kích hoạt. Cụ này cả thế gian khó cầu khôi lỗi, đã từng năng lượng hao tổn khá là nghiêm trọng, chỉ bằng vào những chí bảo dịch này, còn chưa đủ lấy để con rối hình người triệt để phục sinh. Ngay ở Tô Viêm căng thẳng quan tâm, hắn phát hiện khôi lỗi này đang khe khẽ run rẩy, người mạnh mẽ thể cơ năng phóng thích, cổ xưa thần năng sôi trào. Oanh, trong nháy mắt, khôi lỗi này thật dường như phục sinh sinh mệnh, nó đang hô hấp, toàn bộ đường hầm năng lượng đều khô héo, để Tô Viêm đều tóc gáy dựng thẳng, cảm thấy tự thân sinh mệnh muốn bị nuốt lấy. Màu đồng cổ khôi lỗi, như người ở tu hành, thôn hấp năng lượng đất trời, thậm chí loại này thôn phệ lực đều lan đến hướng về phía ngoại giới. Đường hầm bên ngoài là cái gì? Là tàn dư bản nguyên vũ trụ, giá trị cũng khó có thể đánh giá. Hiện tại Tô Viêm khiếp sợ phát hiện, khôi lỗi phụt lên gian, một mảnh tiếp một mảnh vũ trụ bản nguyên, hướng về khôi lỗi bay tới rồi. Nếu là có thể hấp thu huyền hoàng bản nguyên, khôi lỗi khẳng định có thể khôi phục đến bất hủ giả hàng ngũ ở trong. Tô Viêm mừng như điên, lượng lớn huyền hoàng bản nguyên, liên miên bao phủ tới, xuyên qua đến con rối hình người ở trong. Bắt đầu từ thời khắc này, khôi lỗi bên trong khô cạn chí cường tiềm năng đang thiêu đốt. Từng sợi khủng bố thần ma bất hủ lực lượng phun trào mà ra. Để Tô Viêm đều đang run rẩy, đều muốn ho ra máu đi ra. Mạnh mẽ, không hợp thói thường, cụ này khôi lỗi thật mạnh mẽ đến mức tận cùng. Phun trào cái thế thần ma sức mạnh, nó trở nên càng mạnh, hấp thu năng lượng bản nguyên tốc độ liền càng nhanh. Mãi cho đến hiện tại, lượng lớn bản nguyên vũ trụ hóa thành từng đạo sóng lớn, hướng về khôi lỗi bao phủ tới. Cổ xưa sinh mệnh ở phục sinh, siêu cường tiềm năng ở đổi phát, đáng sợ người thể cơ năng, che ngợp bầu trời phun trào mà ra. Thời không đều sụp nứt, nứt ra rất nhiều khe lớn. Nếu không có này đường hầm mạnh mẽ, sớm đã bị khôi lỗi cho ép sụp. Cái gì khí tức? cách xa ở đạo điện Tử Trúc Lâm ở trong. Một vị tóc trắng như tuyết nữ tử con người trợn tròn. Nàng nhào bắt được một loại khí tức, một loại bất hủ giả khí tức, ở trong hỗn độn tháp bắt đầu hiện lên. Không được, cô gái mặc áo tím sắc mặt kinh biến. Chẳng lẽ có cường giả xông vào hỗn độn tháp? Hơi thở này rõ ràng không phải Tô Viêm, mà là có một người khác. Nàng nhanh chóng vọt vào, sắp bước vào đường hầm chi khác. Nàng chấn động, nhìn thấy trong đường hầm đứng sừng sững một bóng người, cùng thiên địa tề cao, uy chấn nhật nguyệt tinh không, tỏa ra khủng bố bá chủ khí tức. Trong mơ hồ, tỏa ra mơ hồ tiên đạo ánh sáng. Nó phảng phất một vị thần ma chân tiên, khủng bố vô cùng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.